Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tủ nhiều, trước đó đói quá lâu, Trần Mạc Bạch, ta còn tưởng rằng ngươi có thể toàn bộ đều ăn, còn cảm giác đói, Tử Điện Kiếm, một bữa ăn không vô nửa tháng thức ăn, chủ nhân nếu không ngày mai ngươi lại thả ta đi ra ăn. Trần Mạc Bạch nghe Tử Điện Kiếm câu nói này đằng sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời bị hấp thu bộ phận lôi đình tinh khí đằng sau thiên kiếp, yên lặng một lần nữa dùng quy nguyên bí thuật đem chính mình thuần dương linh lực đưa về đến vạn pháp thân bên trong, quả nhiên, vốn đang ngưng tụ thiên kiếp, lần nữa chần chờ. Sau đó lại có tán đi dấu hiệu, nhưng Trần Mạc Bạch lại tỉ mỉ nghĩ lại, mình lập tức liền muốn cùng Nam Huyền Tông tu sĩ kết đan chiến đấu, thiên kiếp này không trước vượt qua mà nói, liền không thể lấy toàn thịnh tư thái xuất thủ, hay là không cần bởi vì nhỏ mất lớn, trước độ kiếp đi, kiếp lôi này ngươi nếu là ăn không vô mà nói, ta liền muốn triệt để đã dẫn phát, bởi vì Tử Điện Kiếm hấp thu, thiên kiếp uy lực lại tán đi một chút, Trần Mạc Bạch đã có 100% vượt qua nắm chắc. Cho nên không có tính toán chậm trễ nữa, đối với Tử Điện Kiếm nói một câu đằng sau, thuần dương linh lực lần nữa trở về, dẫn động thiên kiếp, vì cái gì a? Tử Điện Kiếm sau khi nghe rất là không hiểu, cốt như vậy đồ ăn, làm sao lại muốn duy nhất một lần ăn hết, không thể từ từ cho nó dâng lễ sao? Trần Mạc Bạch giải thích một chút thiên kiếp tính chất, lại nói chính mình sẽ phải cùng một cái đại địch sinh tử quyết đấu, nếu như không giải quyết mà nói, trong lòng có kiên kỵ, không cách nào toàn lực phát huy. Tử Điện Kiếm cái hiểu cái không, bởi vì tại tiên môn là không có thiên kiếp loại vật này, bất quá nó đại khái hiểu, chủ nhân, lão chủ nhân Tử Hoa Kiếm Điển có một chiêu thần kiếm ngự lôi quyết, ngươi nếu là muốn cùng người tranh đấu nói, ta có thể dẫn đạo ngươi tiếp dẫn trên trời những này mênh mông lôi đình tinh khí hóa thành thần lôi một kiếm, vật tận kỳ dụng. Trần Mạc Bạch nghe Tử Điện Kiếm câu nói này, ánh mắt lập tức sáng lên, bắt đầu thỉnh giáo đứng lên, ở dưới chân núi. Phó Tông Tuyệt bọn người nhìn thấy trên trời kiếp lôi đột nhiên tiêu thất vô tung, nhao nhao cảm giác ngạc nhiên không gì sánh được, cái này. Vượt qua, Thiết Thanh Sơn có chút không hiểu, tiếng sấm này lớn như vậy, liền hạ xuống mấy mảnh bông tuyết, kết đan thiên kiếp dễ dàng như vậy sao? Phó Tông Tuyệt mặc dù có nghi ngờ trong lòng, nhưng hắn biết kết đan thời điểm, kiên kỵ nhất có người quấy rầy, cho nên cũng không có trực tiếp đi ngủ Liễu Sơn đỉnh núi, mà là chờ lấy Trần Mạc Bạch đi ra, đại khái là sau một nén nhang. Đỉnh núi thiên một thần quan trận tản ra, Trần Mạc Bạch phiêu nhiên như tiên bóng người hiện lên ở trong mắt mọi người, Phó Tông Tuyệt để Thiết Thanh Sơn Chu Băng Yến bọn người lưu tại nguyên địa, chính mình bay đi lên, Trần Sư Đệ, ngươi độ kiếp rồi sao? Phó Tông Tuyệt nhìn thấy Trần Mạc Bạch giống như cùng trước đó không có thay đổi gì, có chút chần chờ hỏi một câu, Phó Sư Huynh, ta lúc độ kiếp, đột nhiên lại bị truyền tống đến trường sinh giáo mật cảnh bên trong, lần nữa mắt thấy vị kia thanh đế tiền bối vô thượng kiếm đạo. Ta cũng không biết ở nơi đó chờ đợi bao lâu, nhưng ngay lúc ta đối với thanh đế kiếm đạo có chỗ lĩnh ngộ thời điểm, chui này Tử Điện Kiếm đột nhiên liền phá không bay ra, rơi xuống lòng bàn tay của ta, ta tưởng rằng ảo giác, nào biết được sau khi mở mắt, thanh kiếm này liền thật tại trên tay của ta, trong lòng rất là sợ hãi, đây rốt cuộc là phúc hay là họa a? Trần Mạc Bạch diễn kỹ không quá được, nhưng hắn lời nói này lại là nghiệm chứng Phó Tông Tuyệt trong lòng trước đó phỏng đoán. Người sau trong sự khiếp sợ xen lẫn không cách nào che giấu vẻ hâm mộ, Trần Sư Đệ, ngươi nếu là cảm giác sợ hãi mà nói, có thể đem thanh thần kiếm này để cho ta tới cho ngươi bảo tồn, có cái gì tai họa ta làm sư huynh dốc hết sức cho ngươi gánh chịu, nghe câu nói này, Trần Mạc Bạch cười ngượng ngùng một tiếng, không có trả lời, mặc dù biết Phó Tông Tuyệt cùng Tử Điện Kiếm thuộc tính không hợp, nhưng hắn linh thạch nhiều a, nửa cái thần một tông tài sản đều trên tay hắn, Tử Điện Kiếm trung thành. Tại Trần Mạc Bạch trong lòng luôn luôn đều là không, Phó Sư Huynh, ta tại cầm tới thanh thần kiếm này thời điểm, cũng đã nhận được một môn tên là Tử Hoa Kiếm Điển công pháp này là Tử Điện Kiếm cho Trần Mạc Bạch, cũng không phải là từ trong tiên môn đao loa, cho nên có thể tiết lộ cho thần một tông bên này, nếu như có thể mà nói, Trần Mạc Bạch là dự định đem môn công pháp này ở trong thần một tông truyền thừa tiếp, cũng coi là sớm vì chính mình sử dụng thần kiếm ngự lôi quyết đánh cái làm nền. Phó Tông Tuyệt nghe được Trần Mạc Bạch đem Tử Hoa Kiếm Điển không chút nào giữ lại cáo tri, cũng là thần sắc khẽ nhúc nhích, nghĩ thầm quả nhiên không hổ là tông môn chính mình bồi dưỡng trụ cột, trung thành không thể nói, thật là lợi hại kiếm quyết, chỉ tiếc lôi linh căn mới có thể tu luyện. Phó Tông Tuyệt trịnh trọng đem Tử Hoa Kiếm Điển ghi xuống, mặc dù trong tông môn không người có thể tu luyện, nhưng một môn trực chỉ nguyên anh cảnh giới công pháp, đối với hắn cùng Chu Thánh Thanh đều là có trợ giúp, mà lại nếu để cho Mạc Đấu Quang tham khảo, nói không chừng có thể làm cho vị này Đông Hoang đệ nhất kiếm tu kiếm đạo cảnh giới nâng cao một bước. Chương 509, Tử Điện kiếm ra, ta đối với kiếm đạo không có hứng thú, chỉ thích làm ruộng, môn kiếm điển này tại trên tay của ta cũng là Minh Châu bị long đong, Phó Sư Huynh có thể giao cho Mạc Sư Huynh, Thần Mộc Tông cùng Kim Quang Nhai nếu là có thích hợp hạt giống, cũng có thể để bọn hắn tu luyện cái này. Phó Tông Tuyệt còn đang suy nghĩ lấy làm sao mở miệng thời điểm, Trần Mạc Bạch lại là chủ động nói, ta đời trước Mạc Sư Huynh thật cảm tạ sư đệ, Mạc Đấu Quang chắc chắn sẽ không cự tuyệt Tử Hoa kiếm điển. Sau đó Trần Mạc Bạch lại nói một chút độ kiếp sự tình, Phó Tông Tuyệt nghe được hắn đã cùng Tử Điện kiếm tâm ý tương thông, có thể nhân kiếm hợp nhất phát huy ra chui này tứ giai kiếm khí uy lực đằng sau, không khỏi hít một hơi lãnh khí, Trần sư đệ nên kiếm đạo thiên phú, tại phía xa Mạc sư huynh phía trên a, Phó Tông Tuyệt trong lòng bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, cũng đối với cùng Nam Huyền Tông trận chiến đấu này càng thêm có lòng tin, hai người đang thương lượng tiếp xuống mai phục sự tình thời điểm. Phó Tông Tuyệt cũng thông qua thần thức truyền lại bí thuật, đem Tử Hoa kiếm điển thông qua khôi lỗi cáo tri tại Bắc Quyên thành chân thân. Sư đệ, tới chuyện gì? Mạc Đấu Quang mở ra hai mắt, mở ra trận pháp, nhìn xem cửa ra vào Phó Tông Tuyệt, sắc mặt có chút điểm kỳ quái, hắn làm người quái gở, tới Bắc Quyên thành đằng sau vẫn tại cái này Bắc Quyên sơn đỉnh linh khí thịnh nhất trong động phủ tĩnh tọa. Phó Tông Tuyệt cũng rõ ràng tính cách của hắn, cho tới bây giờ đều không quấy rầy hắn. Mỗi lần giao thủ cũng không cần nhắc nhở, chính hắn liền sẽ mang theo kiếm đi ra, cho nên lần này nhìn thấy Phó Tông Tuyệt chủ động đến tìm hắn, Mạc Đấu Quang phi thường kỳ quái. Mạc Sư Huynh, Tông ta Trần Sư Đệ thời điểm độ kiếp, từ Trường Sinh Giáo đạt được một bộ Tử Hoa kiếm điển, Mạc Đấu Quang là tuyệt đối có thể tín nhiệm, đang nghe xong Phó Tông Tuyệt truyền thụ đằng sau, hắn luôn luôn bình thản như thương một ánh mắt trong một chớp mắt sáng lên tinh mang, tựa như hai đạo sắc bén kiếm hoa, thật là tinh diệu kiếm quyết. Cùng so sánh, ta Kim Hồng kiếm quyết liền lộ ra thô ráp nhiều, từ đó có thể dòm ngó thượng cổ Trường Sinh Giáo phong thái, làm kiếm đạo đại gia, Mạc Đấu Quang tại Đông Hoang luôn luôn đều là cô độc, bởi vì hắn đã đứng ở kiếm đạo đỉnh cao nhất, không người nào có thể cùng hắn giao lưu, mà ở ngoài Đông Hoang, hắn cũng vô pháp cầu vào tay Nguyên Anh đẳng cấp kiếm tu chi pháp, chỉ có thể chính mình khô tọa lĩnh hội, cho nên tại hôm nay, hắn nghe được Tử Hoa kiếm điển môn này liền xem như tại tiên môn cũng là đỉnh tiêm kiếm quyết đằng sau, lập tức liền có một loại đến nghe thiên thư ngộ đạo cảm giác, trong một chớp mắt, khống trụ hắn mấy chục năm bình cảnh bắt đầu buông lỏng, hắn thấy được chính mình đột phá kết đan hậu kỳ con đường, thậm chí là nguyên anh cảnh giới, hắn cũng nhìn thấy một tia ánh rạng đông, hận không thể sinh ở thượng cổ luyện khí tu tiên thời đại A, Mạc Đấu Quang tìm hiểu một lần Tử Hoa kiếm điển đằng sau, từ môn này tinh diệu tuyệt luân kiếm tu chi pháp bên trong. Tự hồ thấy được một cái tiên đạo thịnh thế, hắn còn tưởng rằng Trường Sinh Giáo chỗ thời đại thượng cổ, chính là như vậy, Phó Sư Đệ, ta nên như thế nào cảm tạ Trần Sư Đệ, cảm khái xong sau, Mạc Đấu Quang nghĩ đến mình có thể đạt được Tử Hoa kiếm điển, toàn bộ nhờ Trần Mạc Bạch vô tư kính dân, không khỏi mở miệng hỏi, Mạc Sư Huynh vì ta Thần Mộc Tông cũng là mấy lần xuất sinh nhập tử, Tử Hoa kiếm điển cho ngươi cũng là nên, Phó Tông Tuyệt nói đến lời xã giao, mặc dù Thần Mộc Tông cùng Kim Quang Nhai độ cao khóa lại, cả hai xem như có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhưng Mạc Đấu Quang từ phân gia đến nay vẫn kiên định đứng ở bọn hắn bên này, một bộ Tử Hoa kiếm điển căn bản là hoàn lại không được hắn phần tình nghĩa này, ta đã biết, chiến tranh kết thúc về sau, ta sẽ để cho Trần Sư Đệ lĩnh hội sư tôn lưu lại hỗn nguyên chân khí, Mạc Đấu Quang nghĩ nghĩ, cảm thấy mình trên thân, cũng liền vật này, mới có thể xứng đáng bộ này Tử Hoa kiếm điển giá trị. Hắn thốt ra lời này, Phó Tông Tuyệt đều là sắc mặt động dung, bất quá Mạc Đấu Quang chịu xuất ra cái này, đối với Trần Mạc Bạch tới nói cũng là chuyện tốt, cho nên hắn cũng không có nói thêm cái gì, gật gật đầu liền cáo từ rời đi. Mạc Đấu Quang mắt tiễn hắn rời đi đằng sau, nhắm lại hai mắt, lần nữa bắt đầu lĩnh hội Tử Hoa kiếm điển. Có thể xác định, Bắc Quyên thành Phó Tông Tuyệt chính là chân thân, mà tại chiến trường một bên khác, Nam Huyền Tông hai cái kết đang cùng Nam Sư Đạo thông qua trong khoảng thời gian này giao thủ. Đã xác định chính mình cần biết đến đồ vật, ta cũng lấy Mạc Đấu Quang một đoạn thời gian, hai người các ngươi sư huynh đệ hai người liên thủ, cầm xuống Phó Tông Tuyệt hẳn không có vấn đề đi. Nam Sư Đạo mở miệng nói ra, chỉ cần có thể giết chết Phó Tông Tuyệt, như vậy Thần Mộc Tông ở chỗ này chiến tuyến liền sẽ triệt để sụp đổ, đến lúc đó liền xem như Chu Thánh Thanh xuất quan, đoán chừng cũng là không cách nào thu thập cái này tan tác tràn diện, sư huynh đệ chúng ta liên thủ, nếu là còn bắt không được một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ. Chẳng phải là đọa huyền hiêu đạo cung tên tuổi, nhưng ngươi thật sự có thể ngăn lại Mạc Đấu Quan sao? Triệu Huyền Khang mặc dù luôn luôn đều là tự khoe là trí tướng, nhưng tu vi cũng là kết đan trung kỳ đỉnh phong, thật đấu lên pháp đến, không thể so với Nam Huyền cảnh kém, đối với cầm xuống phó tông tuyệt có thể nói là lòng tin 10 phần, bất quá hắn đối với Nam Sư Đạo lại là cầm thái độ hoài nghi, dù sao Mạc Đấu Quan Đông Hoang đệ nhất kiếm tu tên tuổi, cho dù là tại Đông Di bên kia, cũng là đạt được công nhận, ta đem chính mình lục giáp thiên binh toàn bộ đều mang đến, đừng nói là Mạc Đấu Quan. Liền xem như Chu Thánh Thanh tới, một khi rơi vào ta trong trận, cũng muốn lột một tầng da, Nam Sư Đạo lòng tin 10 phần nói, mà nghe được lục giáp thiên binh 4 chữ này, Triệu Huyền Khang cũng là thần sắc kinh ngạc, ngươi vậy mà đã luyện thành cái này, hắn tại Hỗn Nguyên Lão Tổ sau khi chết, một tay dẫn đường Ngũ Hành Tông phân liệt, Đông Hoang rung chuyển lớn, đối với nơi này các đại phái có thể nói là rõ như lòng bàn tay, lục giáp sơn truyền thừa rất là cổ lão, có thể truy tố đến Đông Thổ Hoàng Đình, lục giáp thiên thần. Chính là ngũ giai hóa thần cấp đếm được khôi lỗi thuật, chỉ bất quá Đông Thổ Hoàng Đình sụp đổ đằng sau, cái này lục đinh lục giáp khôi lỗi thuật liền bị các đại thánh địa cầm đi, cũng có một chút trong Hoàng Đình cung phụng tán tu truyền thừa xuống, lục giáp sơn khai phái tổ sư, chính là đạt được bộ này phần truyền thừa, chỉ bất quá truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, chỉ có đến tam giai lục giáp thiên binh cùng bộ phận tứ giai lục giáp thiên tướng, Nam Sư Đạo nếu là thật sự đã luyện thành lục giáp thiên binh, như vậy thì là 6 cổ tam giai khôi lỗi. Liên thủ bày trận phía dưới, đích thật là có thể cùng Mạc Đấu Quan Chu Thánh Thanh khiêu chiến, ta đem Diêm Phù Sinh sư huynh lưu lại cái kia nửa cổ lục giáp thiên tướng phá hủy, nghĩ đến hắn trên trời có linh thiên, nhất định sẽ tha thứ ta báo thù cho hắn mà làm chuyện này, Nam Sư Đạo cũng không có giấu giếm, ngày xưa Diêm Kiếp Phù Du suýt nữa liền muốn luyện thành lục giáp thiên tướng, hắn sau khi tọa hóa khôi lỗi tự nhiên cũng là về người trước tất cả, chỉ bất quá trước đó Nam Sư Đạo còn cố ý khí chờ mình tu vi tiến thêm một bước. Đem cổ này phá toái lục giáp thiên tướng chữa trị, nhưng thần một tông hủy diệt hám sơn đỉnh đằng sau, hắn lại là nhận rõ hiện thực, quả quyết từ bỏ rộng lớn tương lai, nắm chặt hiện tại, phá hủy lục giáp thiên tướng đằng sau, hắn lại hao hết hơn phân nửa tông môn tài nguyên, cuối cùng là đã luyện thành cái này hoàn chỉnh lục giáp thiên binh, như vậy mới có rời núi dũng khí, lần này ta tới, chính là muốn để cùng Ngũ Hành Tông có liên quan đều cảm nhận được thống khổ, phó tông tuyệt là cái thứ nhất, nghe Nam Sư Đạo lời nói. Triệu Huyền Khang cùng Nam Huyền Cảnh cũng là đối mặt cười một tiếng, ba người đã tại bắt đầu tưởng tượng sang bằng cự một lĩnh hình ảnh. Chiến tranh như là song phương dự liệu bạo phát, Bắc Nguyên thành trên cánh đồng bát ngát, song phương chiến tranh pháp trận ngưng tụ thành từng bộ cường đại đạo binh, khống chế lấy bàn bạc thiên địa linh khí hóa thành cường đại trùng sáng, chấn động thương khung, trung chuyển đại địa, kim một thuộc tính cường hoành linh lực đụng nhau, đại khí như là sóng nước nổi lên từng tầng gợn sóng. Trần Mạc Bạch thân hình đã giấu ở giữa không trung, hắn khống chế lấy Xích Hà Vân Yên La hóa thành một đóa mây trắng, chở Thiết Thanh Sơn Chu Băng Yến bọn người, chờ lấy tự mình ra tay cơ hội, tiếng vang ầm ầm âm thanh bên trong, song phương đạo binh bắt đầu từng bộ tán loạn, cuồng bạo mất đi khống chế thiên địa linh khí ở giữa không trung khuyết đại ra từng chuỗi cầu vòng bảy màu, nương theo lấy huyết quang các loại, cũng bị tàn phế khốc lại mỹ lệ, bắt đầu. A. Trần Mạc Bạch nhìn thấy song phương trong trận doanh kết đang linh quang dâng lên, đang định đem Thiết Thanh Sơn bọn người phóng tới trên chiến trường, chính mình chờ lấy đợi chút nữa muốn lên diễn tan tác chạy trốn phó tông tuyệt, phục sát Nam Huyền Cảnh hoặc là Triệu Huyền Khang thời điểm, lại phát hiện đối diện tu sĩ kết đang nhiều một cái, Nam Sư Đạo, trên chiến trường, phó tông tuyệt tự nhiên cũng nhìn thấy cái này, sắc mặt hơi đổi, lúc đầu dựa theo kế hoạch của bọn hắn, là hắn trên chiến trường làm bộ không địch lại đối thủ. Sau đó Mạc Đấu Quan cũng giả bộ như là không còn sức làm gì hơn dáng vẻ, thuận lý thành chương bắt đầu chạy trốn, mà bây giờ Nam Sư Đạo vừa xuất hiện, hắn cảm giác trang đều không cần giả bộ, một đối hai, hắn khẳng định đánh không lại a, nhưng lúc này, hắn lại là cảm thấy kế hoạch lúc trước hẳn là không chỗ hữu dụng, lúc đầu hắn các loại mai phục Trần Mạc Bạch cùng một chỗ, nói không chừng còn có thể giết chết một cái Nam Huyền Tông kết đan, nhưng bây giờ nhân số bình quân. Liền xem như dựa theo kế hoạch đem người đưa tới, hai đối hai phía dưới, chiến thuật cũng đã mất hiệu lực, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, Triệu Huyền Khang cùng Nam Huyền Cảnh hai người một tả một hữu bay tới, ngăn chặn phó tông tuyệt trốn về Bắc Nguyên thành đường lui, hai người riêng phần mình lấy ra bản mệnh pháp khí, ở trong chớp mắt cũng đã đem linh lực của mình thôi phát đến cực hạn, thế muốn trong thời gian ngắn nhất đem phó tông tuyệt đánh giết, hai người các ngươi cứ như vậy tự tin có thể ăn chắc ta. Phó Tông Tuyệt đối mặt Huyền Hiêu Đạo Cung hai vị kết đang vây công, sắc mặt lại là không chút hoang mang, ta nói, ngươi hẳn phải chết, Chu Thánh Thanh tới đều không gánh nổi ngươi, Nam Huyền Cảnh sắc mặt băng lãnh nói, hắn khống chế lấy một viên màu vàng hình cầu pháp khí, trong đó có điêu khắc mini Cẩm Tú Sơn Hà, linh lực thôi động phía dưới, liền có hoàn toàn hư ảo bầu trời hiển hiện, bao phủ nửa cái chiến trường, đây là hắn bản mệnh pháp khí, Cẩm Tú Cặp Kim Châu, một khi địch nhân rơi vào trong đó, trừ phi là hắn chủ động thu hồi, hoặc là đánh bại hắn, bằng không liền sẽ mãi mãi cũng bị vây ở bên trong, chỉ có đối mặt tất sát đối thủ, hắn mới có thể tế ra kiện pháp khí này. Mà Triệu Huyền Khang cũng cầm lên chính mình dùng tam giai giao huyết hàng mây tre dệt mà thành đã long tiên, linh lực rót vào phía dưới, một đạo màu đỏ vàng giao long hư ảnh dưới chân hắn hiển hiện, chở đi hắn tiến nhập Cẩm Tú Kim Châu, tại ngàn vạn sơn hà biến ảo bên trong, nổi bật lên hắn tựa như cưỡi rồng phi thăng tiên nhân, tiên phong đạo cốt, hai vị kết đang muốn tốt chiến tốt thắng, không cho Phó Tông Tuyệt bất luận cái gì hy vọng còn sống, khí bạo âm thanh bên trong, đã long tiên liên tiếp rơi vào kim dương khôi lỗi phía trên. Nương theo lấy từng tiếng giòn nứt két két âm thanh, bộ khôi lỗi này cũng vô pháp chống đỡ thêm, triệt để vỡ vụn, cuối cùng vẫn là muốn liều thực lực a. Thấy cảnh này nam sư đạo thần thái ung dung rơi xuống mặt đấu quan trước người, ngươi lại dám đối đầu ta. Mặt đấu quan có chút ngoài ý muốn nhìn xem nam sư đạo, đông hoang tu sĩ kết đan, qua nhiều năm như vậy cũng là biết tìm tòi đấy, nam sư đạo tu vi luôn luôn đều là hạng chót, chỉ có kết đan sơ kỳ, mà mặt đấu quan bởi vì là kiếm tu duyên cớ. Chiến lực tại Đông Hoang là số một số hai, hừ, hôm nay liền để ngươi kiến thức xuống ta lục giáp sơn khôi lỗi đại pháp, nam sư đạo là ôm một tiếng hốc lên làm kinh người dự định tới, hắn nhìn thấy Huyền Hiêu đạo cung hai người đại phát thần uy, đem Phó Tông Tuyệt làm cho hiểm tượng hoàng sinh, cũng muốn phơi bày một ít thực lực của mình, đang cười lạnh bên trong hắn đã vừa hóa thành sáu cổ không cao bằng độ hình dạng khôi lỗi mang trên mặt hỉ nộ ái ố oán buồn cảm xúc, cầm trong tay đao thương kiếm kích côn bổng. Bao quanh vây lên mặt đấu quan, a, lục giáp thiên binh, mặt đấu quan tại ngũ hành tông thời điểm cũng là nghe nói qua diêm kiếp phù du, lúc trước đại sư huynh của bọn hắn cũng là cùng diêm kiếp phù du đấu pháp qua, đối với môn này khôi lỗi chi thuật tán thưởng không thôi, ngươi nếu biết, hôm nay liền lấy ngươi cái này đông hoang đệ nhất kiếm tu, để tế điện ta lục giáp sơn uy danh đi, nam sư đạo trong tiếng quát chói tai, đang định phát động lục giáp thiên binh trận, đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa oanh lôi vang vọng hoàng vũ. Hắn không tự chủ được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời sấm sét vang dội, một cái đen đỏ trường bào thiếu niên thanh tú cầm trong tay một thanh tử quan rạng rỡ phong cách cổ xưa kiếm khí, tựa như khống chế lấy lôi điện thần minh, tại huy kiếm hướng về thương khung sát na, đầy trời lôi quang phản phất nhận lấy dẫn dắt, cùng nhau hóa thành lôi điện quang trụ đánh phía kiếm khí chi tiên, một cổ làm cho nam sư đạo không cách nào tưởng tượng mênh mông năng lượng ở trong chớp mắt ngưng tụ tới thanh kia phong cách cổ xưa trên trường kiếm. Nương theo lấy đen đỏ trường bào thiếu niên thanh tú huy kiếm trong nháy mắt, hóa thành một đạo tử diệu diệu lôi điện quang trụ, hướng về bên này quét ngang mà tới, như thế nào là hướng phía ta chém. Nam sư đạo khi nhìn rõ sở tử điện kiếm hướng trong nháy mắt, không khỏi toàn thân run rẩy. Tại tử diệu diệu lôi điện quang trụ oanh đến đỉnh đầu sát na, hắn nhớ tới mình đời này tiếp cận nhất tử vong trong nháy mắt, đó là hắn độ kết đan thiên kiếp thời điểm. Nam sư đạo không biết vì cái gì chính mình sẽ nghĩ lên cái này. Hắn thần thức bộc phát, lập tức trấn áp trong lòng tất cả huyễn tượng cùng sợ hãi, đem lục giáp thiên binh hợp nhất, thôi phát ra chính mình mạnh nhất bí thuật, một sợi màu bạc trắng ánh ngọc tại khôi lỗi thân của hắn bên trên sáng lên, mang theo uy nghiêm hạo lớn khí tức, hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu bạc, ngạnh sinh sinh đứng vững tử điện kiếm thần uy. Ồ, Trần Mạc Bạch cảm giác cổ tay lực cản, không khỏi có chút hơi dùng sức, tử điện kiếm trong nháy mắt liền đâm phá lồng ánh sáng màu bạc. Nam sư đạo đem khôi lỗi thuật vận chuyển tới cực hạn, lục giáp thiên binh hợp nhất, nhưng ở lôi đình thiên uy phía dưới, lại là vẻn vẹn nhất lên một chút gợn sóng mà thôi. Trần Mạc Bạch cho tới bây giờ đều không có cảm giác mình có thể cường đại như thế, hắn kết đan đằng sau còn là lần đầu tiên không chút kiên kỵ huy sái chính mình thuần dương linh lực, đây cũng là hắn lần thứ nhất có thể khống chế tử điện kiếm, thần kiếm ngự lôi quyết bí quyết ở trong lòng lưu chuyển mà qua, hắn bị trong lòng bàn tay chui này tứ giai thượng phẩm kiếm khí mang theo. Tiếp dẫn đầy trời lôi quang, chém ra đời này đến nay óng ánh nhất sáng lạng một kiếm, tử điện kiếm theo cổ tay của hắn chuyển động, chém qua sáu cổ không biết tên khôi lỗi đằng sau, đại khái thích ứng một kiếm này lực lượng Trần Mạc Bạch lần nữa huy động, trùng điệp chém về phía treo ở giữa không trung Cẩm Tú Kim Châu, chương 510, kiếm trảm kim đan, tứ giai kiếm khí, lại thêm thiên kiếp tất cả lôi đình tinh khí ngưng tụ mà chém ra một kiếm này, uy lực to lớn, hoàn toàn vượt qua Trần Mạc Bạch tưởng tượng. Nương theo lấy răng rắc một tiếng, Cẩm Tú Kim Châu đã nứt ra một tia khe hở, Trần Mạc Bạch cổ tay cảm giác được có chút lực cản, sau đó tử điện kiếm đột nhiên truyền ra một cổ hấp lực, đem hắn đang điền khí hải bên trong thuần dương linh lực rút lấy ba thành. Trong một chớp mắt, trên lưỡi kiếm sáng lên một sợi màu tím đen lôi quang, cực nhanh rót vào chống đỡ tại kim châu phía trên thần lôi trên kiếm quang. Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa vang tận mây xanh. Trên chiến trường tất cả tu sĩ mở to hai mắt nhìn không dám tin trong ánh mắt, lúc đầu chỉ là có chút một vết nứt hướng về cả viên kim châu khuếch tán, băng, cẩm tú kim châu ở dưới tử điện kiếm, hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời oánh quang giữa trời bay xuống, phốc, bản mệnh pháp khí phá toái trong nháy mắt, tâm thần tướng ngay cả nam huyền cảnh đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, sau đó Vân Vũ Sơn Hà biến mất, ba cái tu sĩ kết đan bóng người xuất hiện, Phó Tông Tuyệt chân thân sắc mặt trắng bệch, tại bên cạnh hắn. Một bộ đã rách tung tóe, khớp nối chỗ lộ ra chất gỗ tử văn khôi lỗi ngăn trở Triệu Huyền Khang đã long tiên cùng nam huyền cảnh lưỡi mát, lần này dẫn xà xuất động kế sách, để bảo đảm tự thân an toàn, cổ này ẩn giấu đi thật lâu tử dương khôi lỗi Phó Tông Tuyệt tự nhiên cũng đem ra, cũng chính là bởi vậy, mới có thể tại đối diện hai người toàn lực vây công phía dưới chống nổi tới, bất quá coi như vậy, Phó Tông Tuyệt cũng là tràn ngập nguy hiểm, Triệu Huyền Khang nắm toàn bộ toàn cục. Thấy được cách đó không xa nắm trường kiếm màu tím bay tới Trần Mạc Bạch, không khỏi sắc mặt kịch biến, không có khả năng, hắn vậy mà kết đan, ta rõ ràng bố trí nhiều như vậy, ma đạo yểm đảo chi thuật dưới, liền xem như hắn không chết cũng muốn nguyên khí đại thương, không có khả năng có thành công hy vọng mới đúng. Triệu Huyền Khang nhìn thấy Trần Mạc Bạch xuất hiện, tâm thần rung mạnh, bất quá hắn dù sao cũng là trải qua tu hành, rất nhanh liền cưỡng chế trong lòng tất cả cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng, giơ lên trong tay đã long tiên. Một ngụm tinh huyết phun ra, kiện này bản mệnh pháp khí được cổ đại lực này, trong nháy mắt trở nên xích hồng như máu, long ngâm bên trong, vốn chỉ là hư ảnh giao long phản phất giống như thực chất, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía trước người Phó Tông Tuyệt cắn xuống, chỉ cần có thể chém giết một cái kết đan, cho dù là thần một tông lại nhiều một cái Trần Mạc Bạch, nắm chắc thắng lợi vẫn tại trong lòng bàn tay của hắn, nhưng Đông Hoang bên này đến kết đan tu sĩ, ai không có áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt chiêu. Phó Tông Tuyệt lập tức lấy ra một đạo phù lục màu xanh, đây là Chu Thánh Thanh hao phí tâm huyết luyện chế tam giai thượng phẩm phù lục, thi triển đằng sau, một đạo linh quang màu xanh đem hắn chân thân bao vây lại, ngăn trở đã long tiên đồng thời, cũng lôi kéo hắn hướng về nơi xa thoát ly, ta nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết, lúc này, Nam Huyền Cảnh cũng đè xuống bản mệnh pháp khí phá toái phản vệ, hắn phục dụng một hạt đan dược màu đen, quắt chói tai lấy hai tay hướng về hư không một nắm. Linh khí bốn phía tựa như gợn sóng đồng dạng hướng về lòng bàn tay của hắn lưỡi mát dũng mãnh lao tới, Huyền Hiêu đạo cung uy danh hiển hách, xạ nhật thần qua thuật, bắt đầu ở cái này nham quốc trên không nở rộ sáng lạng ánh sáng chói mắt, nương theo lấy đầy trời linh khí rầm rầm dập dần âm thanh, tựa như một viên từ thiên ngoại bay xuống màu vàng lưu tinh, hướng về Phó Tông Tuyệt vọt tới, Phó Tông Tuyệt cũng đem trong lòng bàn tay linh phù uy lực thôi phát đến cực hạn, hy vọng có thể ngăn trở Nam Huyền Cảnh cái này liều mạng một kích, mà ở thời điểm này một vòng diễm quang đột ngột hiện lên ở trước người hắn, diễm quang tán đi, hiện ra nắm trường kiếm màu tím Trần Mạc Bạch, hắn thần sắc lạnh trạm, không có cầm kiếm bàn tay nâng lên, một mặt cổ đồng kính nổi lên, hóa thành một đạo màu vàng hình nửa vòng tròn quang thuẫn, đạo kia lưỡi mắt biến thành màu vàng lưu tinh, tựa như là va chạm vỏ trái đất một dạng, trùng điệp oanh đến lục dương thần hỏa kính phía trên, trong nháy mắt này, tất cả nhìn thẳng một màn này các tu sĩ đều bị đoạt mục đích ánh sáng đâm vào mắt mở không ra. Tùy theo mà đến, chính là một cổ cực kỳ cường đại sóng linh khí, cùng to lớn sóng xung kích, cuối cùng truyền đến, mới là ầm ầm tiếng sấm, chờ đến phía dưới luyện khí tu sĩ có thể mở mắt thời điểm, bọn hắn nhìn thấy tử quang cùng kim quang tựa như hai viên sáng lạng tinh thần, ở giữa không trung hai cái tu sĩ kết đang khống chế phía dưới không ngừng đụng nhau lấy, bành bành bành, rầm rầm rầm, cũng không biết lưỡi mát cùng lục dương thần hỏa kính giao phong mấy lần, cuối cùng vẫn là lưỡi mát quang mang trước ảm đạm xuống. Cái này lưỡi mát pháp khí vốn chính là Huyền Hiêu đạo cung vì xạ nhật thần qua thuật mà chế ra hao tổn pháp khí, sẽ ở giao thủ thời điểm đem uy lực bộc phát đến lớn nhất, nhưng đằng sau trên cơ bản liền không thể dùng nữa, không có thể tại mạnh nhất ngay từ đầu công phá lục dương thần hỏa kính phòng ngự, liền đại biểu cho tiếp xuống nếm thử đều là vô dụng công, nhưng Nam Huyền Cảnh lại là tự nhận là làm kết đan trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, đối phó một cái vừa mới kết đan tiểu gia hỏa. Cho dù là không có bản mệnh pháp khí cùng thụ thương tại thân, cũng hẳn là nhẹ nhõm cầm xuống mới đúng, mà lại xạ nhật thần qua thuật lưỡi mát, túi trữ vật của hắn bên trong còn có bốn chi. Bất quá pháp thuật này nếu muốn phát huy đến cực hạn, phải cần một khoảng thời gian ngưng tụ thiên địa linh khí, Phó Sư Huynh, cần ta hỗ trợ sao? Mà lúc này đây, Trần Mạc Bạch lại là còn có tâm tư quan tâm một bên khác Phó Tông Tuyệt, người sau đang bị Triệu Huyền Khang đè lên đánh, hừ, một chọi một, chúng ta Khôi Lỗi Sư không e ngại bất luận kẻ nào, Phó Tông Tuyệt cũng là có chút điểm ngạo khí, Chu Thánh Thanh Linh phù hiệu lực vẫn còn, lại thêm Tử Dương Khôi Lỗi thần dị, hắn mặc dù tràn diện phía trên có chút chật vật, nhưng Triệu Huyền Khang cũng chỉ có thể đủ áp chế, không có Nam Huyền Cảnh phối hợp, không cách nào làm ra một kích trí mạng, vậy là tốt rồi. Ta có thể yên tâm đi đối phó gia hỏa này, Trần Mạc Bạch đạt được an tâm đáp án đằng sau, quay đầu nhìn về hướng đối diện Nam Huyền Cảnh. Nam Huyền Cảnh lúc này lấy ra một thanh phi kiếm màu vàng óng, cũng là tam giai pháp khí, là hắn vừa mới kết đan thời điểm, từ trong tông môn nhận lấy đến. Thanh phi kiếm này hắn sử dụng mấy chục năm, đã sớm vận chuyển như ý, linh lực quán chú đằng sau, phi kiếm màu vàng óng một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Ở giữa không trung diễn hóa ra một đạo kim quang kiếm trận, hướng về Trần Mạc Bạch phủ tới. Đối mặt chiêu này, Lục Dương thần hỏa kính tách ra ngọn lửa màu trắng tinh, tại tiếp xúc trong nháy mắt liền đem kiếm quang màu vàng đốt cháy thành sương mù màu vàng. Tại kết đan đằng sau, Trần Mạc Bạch đã có thể đem kiện này tam giai uy lực của pháp khí phát huy đến cực hạn, mà lại bởi vì hắn thuần dương linh lực cùng Lục Dương thần hỏa kính hoàn mỹ thích phối, cho nên kiện pháp khí này tự mang hai đạo pháp thuật Huyền Dương Thần Quang cùng tinh khiết Dương Thần Chân Hỏa có thể thôi phát ra 12 thành uy lực. Huyền Dương Thần Quang hóa thuẫn che đậy chặn lại Nam Huyền Cảnh mạnh nhất xạ nhật thần qua thuật, mà cái này thuần dương chân hỏa một đốt, thanh phi kiếm màu vàng ống này cũng là ong ong rung rẩy, tự hồ có chút không chịu nổi. Ngũ hành lửa khắc kim, Trần Mạc Bạch vô luận là pháp khí hay là công pháp đều là dương hỏa thuộc tính, mặc dù trên cảnh giới kém Nam Huyền Cảnh một đầu, nhưng ở người sau thụ thương tình huống dưới, mà là trái lại là chế trụ đối thủ, có thể giết, giao thủ hai chiêu đằng sau, Trần Mạc Bạch trong não rõ ràng nổi lên ý nghĩ này, hắn cũng không biết tại sao phải có ý nghĩ này, tựa như là bản năng một dạng, trong óc đã đem Nam Huyền Cảnh tồn tại hóa thành một cái định lượng mô hình, phía trên có một ít mặt trái trạng thái, thụ thương, pháp khí thiếu thốn, linh lực hao tổn, hổ lang chi dược, mà tại Nam Huyền Cảnh đối diện, còn có Trần Mạc Bạch chính mình mô hình. Trên đầu thì là nhiều một chút chính diện tăng thêm trạng thái, phía dưới còn có một số thanh trang bị, cùng thanh kỹ năng, tử điện kiếm, không hao tổn bản nguyên tình huống dưới còn có thể vận dụng hai kiếm, lục dương thần hỏa kính, bản mệnh pháp khí hoàng mỹ trang bị trạng thái, chiến lực tăng thêm bên trong, thuần dương linh lực, hơi có hao tổn, hỏa linh thể gia trì, thiên hỏa linh căn gia trì, thanh diễm kiếm sát, ngũ hành kiếm chỉ vạn pháp thân, đây chính là phương thốn thư sao, Trần Mạc Bạch ẩn ẩn có chỗ lĩnh ngộ. Nhưng lại cảm giác phương thốn thư giống như bộ dáng không phải vậy tu luyện, bất quá lúc này, hắn cũng chỉ có thể đủ đè xuống trong lòng tất cả tạp niệm, khống chế lấy thuần dương chân hỏa ngưng tụ thành từng khỏa hỏa cầu, hướng về đối diện Nam Huyền Cảnh đánh tới, kim quang lấp lóe bên trong, Nam Huyền Cảnh thi triển pháp thuật ngưng tụ linh khí hóa thành từng đạo bình chướng, đỡ được một kích này, Trần Mạc Bạch nắm chặt trong lòng bàn tay tử điện kiếm giơ lên, ầm ầm, trong bầu trời một đạo màu đỏ tím lôi điện lấp lóe. Mặc dù thiên kiếp lực lượng đã tại vừa rồi chém vỡ Cẩm Tú Kim Châu trong một kiếm kia tiêu hao sạch sẽ, nhưng tử điện kiếm vẫn như cũ có thể mượn nhờ Trần Mạc Bạch thuần dương linh lực, thi triển ra thần kiếm ngự lôi quyết, thấy cảnh này Nam Huyền Cảnh biến sắc, hắn một mặt đau lòng lấy ra một tấm màu vàng linh phù, linh lực kích phát đằng sau hóa thành một đạo màu vàng đất lồng ánh sáng bao phủ toàn thân hắn, bất quá Trần Mạc Bạch giơ kiếm đằng sau, lại là không có chém xuống, tử điện kiếm mặc dù rất kỳ quái. Nhưng nó cùng Trần Mạc Bạch tâm ý tương thông, nhân kiếm tương ngự, chủ nhân không để cho nó chém, nó liền nghe nói không chém, chính là kìm nén có chút khó chịu, tiểu tử hỗn trướng, Nam Huyền Cảnh thấy cảnh này, không khỏi quát mắng một tiếng, hắn đạo linh phù này kích phát đằng sau, có thể đủ ngăn cản bất luận cái gì tam giai công kích, nhưng phòng ngự uy lực sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần yếu bớt, bất quá không có người công kích, trọn vẹn có thể duy trì ba ngày ba đêm, hắn mặc dù giận mắng, sắc mặt âm trầm. Nhưng cũng không có mất lý trí, tiếp tục đề tụ linh lực thi triển xạ nhật thần qua thuật, mà ở thời điểm này, một đạo diễm quang đột ngột hiện lên ở trước người hắn, là Trần Mạc Bạch thi triển ly địa diễm quang độn, chớp mắt vượt qua khoảng cách giữa hai người, một cái to lớn hơi mờ hài cốt chi trảo hiển hiện, đột nhiên cầm cái kia màu vàng đất lồng ánh sáng, một cổ cuồng mãnh thổ nguyên lực bộc phát, cưỡng ép chống ra vạn pháp thân, nhưng ở lúc này, vạn pháp thân hài cốt chi trảo đầu ngón tay đột nhiên ngưng tụ kim một thủy hỏa thổ ngũ hành linh khí, sau đó hóa thành ngũ sắc quang diễm, ở dưới ngũ hành kiếm sát trận ngưng làm một cổ như lưu ly diệu quang, tựa như ngũ hành kiếm quang ngưng tụ mà thành màu sắc rực rỡ cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net lam, cùng màu vàng đất lồng ánh sáng kịch liệt ma sát, bắn ra đáng sợ hơn sóng linh khí. Trần Mạc Bạch không có chút do dự nào, chỉ huy tử điện kiếm mở chém, ầm ầm, đã sớm kìm nén tử điện kiếm đột nhiên bộc phát, dòng điện màu tím ở trong chớp mắt bắn ra mà lên, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa to lớn lôi điện màu tím cục sáng, trùng điệp bổ về phía Tại Vạn kiếm pháp thân oanh kích phía dưới đã kịch liệt vặn vẹo ba động màu vàng đất trên lồng ánh sáng. Hai người giao thủ đã hấp dẫn ở đây tất cả tu sĩ, vô luận là trúc cơ hay là luyện khí lúc này đều ngừng lại, nhìn xem giữa không trung cái kia cuồn cuộn đáng sợ đến cực điểm sóng linh khí, tất cả đều là sắc mặt kinh hãi. Đây chính là tu sĩ kết đang toàn thịnh tư thái sao? Theo thời gian trôi qua, đạo kia ngang qua thiên địa lôi điện màu tím cục sáng chậm rãi biến mất, máu me đầm đìa nam huyền cảnh hiện lên ở trước mắt mọi người, hắn đưa tay phải ra, bao trùm lấy một tầng sáng lạn kim quang. Gian nan cầm Trần Mạc Bạch chém tới tử điện kiếm, chỉ tiếc tứ giai kiếm khí uy lực, như thế nào hắn có thể chống đỡ được, lưỡi kiếm trực tiếp xuyên thủng lòng bàn tay của hắn, thẳng tắp đâm vào đầu vai của hắn, nếu không phải thời khắc mấu chốt nam huyền cảnh né một chút, chỉ sợ lần này đã là đầu người rơi xuống đất. Thanh kiếm này, nam huyền cảnh lúc này rốt cục phát hiện không thích hợp, hắn nguyên bản còn tưởng rằng thanh kiếm khí này vẻn vẹn tứ giai hạ phẩm mà thôi, làm ta giết cái thứ nhất tu sĩ kết đan, ta liền cho ngươi một thống khoái đi. Trần Mạc Bạch cũng không có để Nam Huyền Cảnh nói ra phía dưới câu nói kia, há mồm phun ra một đạo đan thanh sắc lưu quang, nhẹ nhàng vạch một cái, đã đem cái này Huyền Hiêu Đạo Cung tu sĩ kết đan đầu lâu chém xuống. Sư đệ, Triệu Huyền Khang trước đó liền phát hiện Trần Mạc Bạch cái này tân tấn kết đan chiến lực có điểm gì là lạ, muốn tới hỗ trợ, nhưng Mạc Đấu Quang cũng đã giải quyết Nam Sư Đạo giấu ở phụ cận chân thân, kịp thời đuổi tới, đem hắn ngăn cản, hiện tại, đến phiên ngươi. Mạc Đấu Quang mang theo chảy xuống máu Trường Sinh kiếm, ánh mắt bình thản nhìn xem sắc mặt tuyệt vọng Triệu Huyền Khang, lạnh lùng nói, các ngươi chờ lấy đại trưởng lão huyết tẩy đông hoang đi. Triệu Huyền Khang cắn răng nói một câu đằng sau, lấy ra một tấm màu bạc phù lục, Mạc Đấu Quang lập tức hướng về hắn chém ra một kiếm, chỉ bất quá hắn kiếm quang rơi xuống Triệu Huyền Khang trước người thời điểm, lại giống như là chém vào hư ảo một dạng, giữa trời xẹt qua, động thiên phù, Phó Tông Tuyệt nhìn thấy Triệu Huyền Khang thân hình bị ngân quang bao khỏa. Dần dần biến mất hình ảnh, không khỏi kinh ngạc lên tiếng, tứ giai động thiên phù, cho dù là ở trong tay tu sĩ Nguyên Anh, cũng là chạy trốn ác chủ bài, không nghĩ tới Triệu Huyền Khang chỉ là một cái kết đan, lại có loại phù lục này, chém giết nam huyền cảnh Trần Mạc Bạch xoay đầu lại cũng nhìn thấy một màn này, hắn không khỏi hơi nhướng mày, giơ lên trong tay tử điện kiếm, đem chính mình sau cùng linh lực rót vào trong đó, thôi phát hôm nay sử dụng thanh kiếm này cuối cùng số định mức. Chỉ tiếc tử điện kiếm kiếm quang tại đột phá ngân quang đằng sau, chỉ còn lại chưa tới một thành lực lượng, Triệu Huyền Khang ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kiếm này đằng sau, hận hận biến mất tại trong mắt của bọn hắn, đáng tiếc, chỉ giết một cái nam huyền cảnh, chưa hết toàn công, Trần Mạc Bạch đi tới, có chút tiếc nuối nói, có thể giết một cái cũng rất không tệ, nam huyền cảnh vừa chết, Triệu Huyền Khang đào tẩu, nam huyền tông danh tồn thực vong, nham quốc cùng tiêu quốc từ nay về sau. Liền chân chính thuộc về chúng ta thần một tông, Phó Tông Tuyệt lại là cười lên ha hả, trận chiến này có thể đại hoạch toàn thắng, Trần sư đệ ngươi coi cư công đầu. Trần Mạc Bạch nghe Phó Tông Tuyệt mà nói, lại là khiêm tốn lắc đầu, biểu thị chỉ dựa vào hắn một người mà nói, khẳng định không cách nào giết được nam huyền cảnh, lấy kết đan sơ kỳ tu vi, liền có thể kiếm trảm trung kỳ, thiên phú kiếm đạo của ngươi, càng tại trên ta. Nói lời này chính là Mạc Đấu Quang, hắn nổi danh nhất chiến tích. Chính là vừa mới kết đan thời điểm, lấy một địch hai đòn giết Vân Mộng Trạch hai đầu yêu thú cấp 3, câu này lời khen ngợi từ trong miệng hắn nói ra, không hề nghi ngờ là hàm kim lượng 10 phần. Ta có một thế giới tu tiên, chương 511, Mạc Đấu Quang đột phá, chỗ nào, cùng Mạc Sư Huynh so ra, ta còn kém xa lắm, Trần Mạc Bạch ở trước mặt người mình luôn luôn đều là tương đối khiêm tốn, mà lại đây cũng là lời nói thật, Mạc Đấu Quang là đông hoang cái này trăm năm qua công nhận đệ nhất kiếm tu. Là chân chính kiếm đạo thiên tài, không giống hắn, toàn bộ nhờ quán đỉnh, hư cực kỳ, nam sư đạo cũng chết tại trong tay ta, Hồng Quốc địa bàn, các ngươi cũng có thể phái người tới tiếp thu. Lúc này, Mạc Đấu Quang lại là nói một kiện làm cho Phó Tông Tuyệt càng thêm ngạc nhiên sự tình, nam sư đạo chết rồi, các ngươi khôi lỗi sư không phải luôn luôn đều ưa thích đem chân thân tìm phục tại chiến trường phụ cận vi mô sao, Trần sư đệ một kiếm chém lục giáp thiên binh đằng sau. Ta dùng kiếm tâm cảm ứng bốn phía một cái, quả nhiên ở phía dưới tìm được hắn tiết lộ khí cơ, hắn ngụy trang thành một kẻ tán tu trên chiến trường, ta xuống dưới đem hắn chém, Mạc sư huynh lợi hại, Trần Mạc Bạch nghe, cũng không khỏi đến bội phục nói, chính mình chuyên chú vào cùng nam huyền cảnh đối tuyến, cũng không phát hiện Mạc Đấu Quang lúc nào đem Nam Sư Đạo giết, chỉ có thể nói kiếm tu sau khi thức dậy, giết cảnh giới so với chính mình thấp tu sĩ, quả nhiên là chém dưa thái rau. Mạc Đấu Quang lắc đầu, không có giành công, nếu là không có ngươi chém chết lục giáp thiên binh, ta đoán chừng cũng không giết được hắn, trận chiến này có thế thắng, Trần Sư Đệ công đầu là trốn không thoát, lục giáp thiên binh. Nam Sư Đạo vậy mà đã luyện thành cái này, một bên Phó Tông Tuyệt sau khi nghe, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Làm khôi lỗi sư, Đông Hoang bên trong hắn còn có thể để ý khôi lỗi thuật, cũng chính là lục giáp sơn phần truyền thừa này, cho, biết ngươi muốn cái này, ta từ túi trữ vật của hắn bên trong tìm ra tới. Mạc Đấu Quang đem một bản sách ố vàng ném cho Phó Tông Tuyệt, người sau một mặt vui mừng tiếp nhận, không kịp chờ đợi nhìn lại, nhìn quá trình bên trong Phó Tông Tuyệt trên mặt biểu lộ phi thường phong phú, một hồi gật đầu, một hồi nhíu mày, một hồi lại là bừng tỉnh đại ngộ, thế nào? Cái này lục giáp thiên thần khôi lỗi thuật cùng ta tu luyện trường sinh khôi lỗi thuật nhìn như khác biệt hệ thống, nhưng giống như lại có chỗ liên quan, trong đó chỗ huyền diệu, ta còn cần cẩn thận cân nhắc một phen, mà lại so sánh với trường sinh một long, lục giáp thiên tướng tự hồ lại càng dễ luyện thành, ta cảm thấy nếu như chính mình muốn trở thành tứ giai khôi lỗi sư, khả năng cần chuyển đổi phương hướng đến phía trên này, nghe Phó Tông Tuyệt lời nói đằng sau, Trần Mạc Bạch cùng Mạc Đấu Quang cũng là từ đáy lòng cao hứng dùng cho hắn. Đông Hoang bên này, muốn kết anh thật sự là quá khó khăn, tại kết anh là hy vọng xa vời tình huống dưới, luyện thành một môn tứ giai tu tiên bách nghệ, liền thành tu sĩ kết đan mộng tưởng, nhưng mà Đông Hoang bên trong, trên mặt nổi cũng chỉ có Chu Thánh Thanh là tứ giai chế phù sư, Nhan Thiệu Ẩn là tứ giai luyện đan sư, muốn trở thành tứ giai khôi lỗi sư, thì càng là khó càng thêm khó, dù sao môn này tu tiên bách nghệ, tại Đông Hoang cũng coi là ít lưu ý. Nếu không phải Phó Tông Tuyệt tại môn này kỹ nghệ phía trên đầu nhập tâm huyết thật sự là nhiều lắm, thậm chí đều muốn từ bỏ đổi học luyện khí, bất quá bây giờ đạt được lục giáp sơn truyền thừa đằng sau, Phó Tông Tuyệt lại là thấy được chính mình trở thành tứ giai khôi lỗi sư hy vọng, đa tạ Mạc sư huynh. Phó Tông Tuyệt sau khi xem xong, trịnh trọng đối với Mạc Đấu Quang nói lời cảm tạ, người sau lại là lắc đầu, trái lại đối với Trần Mạc Bạch hai tay ôm quyền, Mạc Đấu Quang, ta còn muốn tạ ơn Trần sư đệ đâu. Tử Hoa Kiếm Điển để cho ta thấy được phía sau con đường, Trần Mạc Bạch, có thể đến giúp Mạc sư huynh, ta cũng rất là mừng rỡ. Mạc Đấu Quang, quét dọn chiến trường sự tình liền giao cho các ngươi, ta về trước Kim Quang Nhai. Nói xong câu đó đằng sau, Mạc Đấu Quang đột nhiên đem chính mình trường sinh kiếm hướng về Trần Mạc Bạch ném tới, người sau một mặt kinh ngạc tiếp nhận, Mạc sư huynh, đây là ý gì? Sư tôn năm đó vì để cho ta cảm ngộ Hỗn Nguyên đạo quả, lưu lại ba đạo Hỗn Nguyên chân khí cho ta. Một đạo dung nhập thân thể của ta, một đạo luyện vào chuôi này trường sinh kiếm, còn có một đạo lưu tại Hỗn Nguyên Thạch bên trong. Hỗn Nguyên Thạch là kim quang nhai trận pháp hạch tâm, di động không được, cho nên chuôi này trường sinh kiếm ngươi cầm trước lĩnh hội đi. Bất quá trong kiếm này Hỗn Nguyên chân khí lây dính ta tinh khí thần, đã có chút không tinh khiết. Tương lai ngươi nếu có thì giờ rảnh mà nói, có thể tới kim quang nhai lĩnh hội Hỗn Nguyên Thạch bên trong sư tôn lưu lại, nguyên thủy nhất Hỗn Nguyên chân khí. Mạc Đấu Quang trong lúc nói chuyện, Phó Tông Tuyệt cũng là truyền âm cho Trần Mạc Bạch, nói cho hắn người trước tại sao phải đem Hỗn Nguyên chân khí giao cho hắn lĩnh hội, lý do là vì cảm tạ hắn tặng cho Tử Hoa Kiếm Điển. Hỗn Nguyên đạo quả không phải chỉ có thiên thổ linh căn mới có thể tu hành lĩnh hội sao? Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, có chút kỳ quái hỏi, đó là chính thống phương pháp tu hành, sư tôn lúc trước có một loại khác phỏng đoán, chọn chúng ta, bất quá những nội dung này ta lúc đầu tại sư tôn trước mặt là phát qua đạo tâm lời thề. Cho nên không thể cùng ngươi nói, Mạc Đấu Quang nói những lời này, kỳ thật đã là đem Trần Mạc Bạch trở thành người tín nhiệm nhất. Trần Mạc Bạch sau khi nghe gật gật đầu, sau đó hai tay đem trường sinh kiếm giơ lên, muốn đưa còn, kiếm này chính là Mạc sư huynh bản mệnh, mà lại ta linh căn thuộc hỏa, không cách nào tu hành Hỗn Nguyên đạo quả, hay là xin mời Mạc sư huynh thu hồi đi. Hắn đối với mình thiên phú hay là tự hiểu rõ, nếu quả như thật muốn kết anh thậm chí là hóa thần. Hay là tập trung tinh thần thả ở trên thuần dương quyển tốt nhất, dù sao môn này tiên môn hóa thần công pháp, chỉ cần linh thạch đầy đủ, liền có phá cảnh tăng lên hy vọng, là thích hợp nhất hắn. Bên, liền xem như muốn phân tâm Hỗn Nguyên đạo quả, cũng là tương lai tu vi lâm vào bình cảnh không cách nào đột phá thời điểm, mới có thể nghĩ đến từ đây suy ra mà biết, đi nếm thử tìm hiểu một chút, Trần sư đệ quả nhiên là kiếm tu tính cách, kiếm tâm tinh khiết, không nhiễm trần thế, Phó Tông Tuyệt sau khi nghe. Không khỏi tán thưởng lên tiếng, Mạc Đấu Quang cũng là ngẩn người, sau đó tự hồ như có điều suy nghĩ bộ dáng, đứng ở nguyên địa xuất thần, đại khái là một khắc đồng hồ đằng sau, cười to một tiếng vang lên, Mặt đấu quan trên người khí cơ tựa như xông phá giới hạn nào đó, ở trong chớp mắt khuếch trương gần gấp hai nhiều. Trần Mạc Bạch trong tay Trường Sinh kiếm cũng là thanh minh lên tiếng, bay trở về đến mặt đấu quan trong tay. Sau đó phi kiếm giữa trời vạch một cái, một cổ làm cho Trần Mạc Bạch cùng Phó Tông Tuyệt đều rùng mình thuần nhiên thanh tịnh kiếm quang bắn ra, đem cách đó không xa một ngọn núi nhỏ đỉnh núi trực tiếp gọt bay. Chúc mừng Mạc sư huynh tu vi đột phá. Trần Mạc Bạch trong ánh mắt rõ ràng oánh oánh quang hoa lấp lóe, một mặt cao hứng đối với Mạc đấu quan chúc, hay là đạt được Trần sư đệ ngươi chỉ điểm, ta mới có thể minh ngộ điểm này. Ta phát hiện nửa đời trước của mình đều bị vây ở sư tôn hỗn nguyên đạo quả bên trong, kiếm của mình đều không tinh khiết. Hiện tại trên thân kiếm gánh vác diệt hết, mới xem như bước qua bình cảnh, bước vào kết đan hậu kỳ. Mạc đấu quan luôn luôn lạnh nhạt khuôn mặt, tại bình cảnh phá vỡ đằng sau, cũng là nhịn không được cười ha ha. Một bên Phó Tông Tuyệt sau khi nghe, cũng là một mặt cảm khái cùng chấn kinh, tức là Mạc đấu quan cao hứng, cũng vì Trần Mạc Bạch kinh diễm kiếm đạo thiên phú mà kinh tâm. Vị sư đệ này không chỉ có tự thân luyện kiếm đột nhiên tăng mạnh, tùy tiện nhất cử nhất động, đều là phù hợp kiếm tâm, thậm chí còn có thể làm cho lâm vào bình cảnh mấy chục năm Mạc đấu quan một khi đột phá, đơn giản chính là kiếm đạo tại thế hóa thân, cái này. Đều là Mạc sư huynh chính mình lĩnh ngộ, thiên phú kinh người duyên cớ, Trần Mạc Bạch lại là liên tục khoát tay, biểu thị không liên quan đến mình, nhưng hai người chỉ coi hắn là khiêm tốn, Trần sư đệ có rảnh đến Kim Quang Nhai. Ta về trước đi bế quan củng cố cảnh giới, Mạc đấu quan là cái bất thiện ngôn ngữ người, hắn thói quen đem ân tình ghi tạc trong lòng, nếu Trần Mạc Bạch không cần Trường Sinh kiếm, hắn lần nữa nói tạ ơn đằng sau, quay người liền bay trở về Bắc Quyên Thành, trước khi đi, hắn tìm tới một cái kim quan nhai trúc cơ phân phó hai câu, sau đó liền cưỡi truyền tống trận biến mất tại trước mắt mọi người, Mạc sư huynh kiếm thật tu vậy, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Mạc đấu quan như vậy thoải mái, cũng không khỏi đến mở miệng nói ra. Mạc sư huynh đi cũng quá nhanh, ta vốn còn nghĩ để bọn hắn Kim Quan Nhai đi chiếm Hồng Quốc địa bàn đâu, chúng ta thần một tông nhân thủ không quá đủ a. Phó Tông Tuyệt nhìn thấy Mạc đấu quan rời đi, không khỏi lắc đầu, thần một tông lúc đầu dưới trướng liền có tứ quốc hoàn cảnh, tại hủy diệt Hám Sơn đỉnh đằng sau lại nhiều Nham quốc cùng Tiêu quốc, bởi vì cùng Nam Huyền Tông ở chỗ này đánh lôi đài, cho nên vì củng cố địa bàn, mười mấy năm qua tông môn cùng dưới trướng thế lực gần một phần ba trúc cơ đều được phái đến bên này. Hiện tại nếu như lại nhiều một cái Hồng Quốc mà nói, lại phải phái không ít trúc cơ đi trấn áp lục giáp sơn bên kia, Phó Tông Tuyệt là thật cảm giác địa bàn nhiều lắm, có chút không chú ý được tới, đây đều là hạnh phúc phiền não, bất quá liền xem như hắn nói ra, Mạc đấu quan cũng chắc chắn sẽ không đồng ý, bởi vì Kim Quan Nhai thiếu khuyết kinh doanh nhân tài, chính mình bản tông dưới trướng phong quốc, thậm chí đều không có cái gì ích lợi, nếu không phải có một tòa mỏ linh thạch, lại có một chút khoáng mạch. Chỉ sợ hàng năm môn hạ đệ tử tu hành tài nguyên đều không phát ra được, hiện tại Kim Quan Nhai hàng năm thu nhập, đại bộ phận đều dựa vào thần một tông bên này chia, quen thuộc hàng năm nằm cầm tài nguyên, Kim Quan Nhai đám kiếm tu kia càng là không nguyện ý đi ra ngoài kinh doanh, dù sao mỗi lần giết người gọi bọn họ là được rồi, những này bọn hắn chuyên nghiệp cùng một, Mạc đấu quan rời đi về sau, Kim Quan Nhai tại Bắc Quyên Thành bên này dẫn đội là một cái tên là Ninh Lạc Sơn tu sĩ trúc cơ, người này Trần Mạc Bạch còn nhận biết. Ban đầu ở Thanh Quan đảo thời điểm, chính mình chính là tại dưới trướng hắn, cùng thích thụy bọn người cùng một chỗ chống cự yêu thú, không nghĩ tới lúc trước xa không thể chạm trúc cơ kiếm tu, bây giờ lại là sắc mặt cung kính đối với Trần Mạc Bạch hành lễ, miệng nói lão tổ, bái kiến Trần lão tổ, Mạc lão tổ rời đi trước đó, để cho chúng ta vạn sự chờ đợi ngươi phân phó, không cần đa lễ, ta tán tu thời điểm, còn bị ngươi phù hộ, ngươi có nhớ. Trần Mạc Bạch nhìn thấy ba sợi râu dài Ninh Lạc Sơn, cũng là hết sức cao hứng, tu vi càng cao, thì càng ưa thích hồi ức qua lại, cái này. Xin thứ cho tại hạ mắt vụng về, không biết khi nào gặp qua Trần lão tổ, Ninh Lạc Sơn lại là hoàn toàn không nhớ rõ, dù sao khi đó hắn cũng chính là ở giữa không trung ngừng một hồi, đối với dẫn đầu thần một tông Vương Nguyên Võ nói hai câu, về phần tại bên cạnh Trần Mạc Bạch các loại tán tu, căn bản cũng không có nhìn chăm chú đi qua, cũng liền không thể nào ký ức, Vân Mộng Trạch, Thanh Quan Đảo. Lúc kia ngươi còn vẻn vẹn trúc cơ trung kỳ, hiện tại cũng đã hậu kỳ, khó trách Mạc sư huynh sẽ để cho ngươi dẫn đội, cố gắng tu luyện, tương lai nói không chừng cũng có thể gọi ngươi một tiếng sư đệ. Trần Mạc Bạch nói hai người bắt đầu thấy, một mặt cổ vũ đối với Ninh Lạc Sơn nói ra, Ninh Lạc Sơn sau khi nghe, đầu tiên là giật mình, sau đó một mặt kinh hãi nhìn xem ngồi ở trước mắt thiếu niên thanh tú, hơn 20 năm trước, vị này Trần lão tổ, lại còn chỉ là một kẻ tán tu luyện khí. Ninh Lạc Sơn tự cho là có thể trong mấy năm nay đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, đã là thiên phú xuất sắc, thậm chí còn có chút tự hào, chờ mong kết đan. Nào biết được mình đời này tha thiết ước mơ đồ vật, trước mắt vị này Trần Lão Tổ hơn 20 năm liền làm được, mà lại là từ luyện khí đến kết đan, ngay cả vượt qua hai cái đại cảnh giới. Đây chính là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài sao? Lần đầu tiên trong đời, Ninh Lạc Sơn đối với một người thiên phú cảm giác ngưỡng mộ núi cao, Mạc Đấu Quan cũng rất lợi hại. Nhưng Ninh Lạc Sơn tu hành thời điểm, Mạc Đấu Quan liền đã kết đan, mà hắn nhập môn luyện khí trúc cơ đến bây giờ, Mạc Đấu Quan hay là kết đan, Ninh Lạc Sơn cảm thấy, chỉ cần cho hắn thời gian cùng đầy đủ tài nguyên, hắn cũng có thể đạt tới thậm chí siêu việt Mạc Đấu Quan cảnh giới. Nhưng trước mắt cái này Trần Lão Tổ, Ninh Lạc Sơn cảm thấy, chính mình cho dù là hao phí gấp 10 gấp trăm lần tài nguyên, chỉ sợ cũng là chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, mà mãi mãi cũng không cách nào siêu việt. Sớm biết lời như vậy, lúc trước nên lưu thêm thần nhìn xem, bực này tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, bái nhập thần một tông đơn giản chính là lãng phí, đến bọn hắn kim quan nhai mới có thể hiển thị rõ phong mang. Ngay tại Ninh Lạc Sơn hối tiếc chính mình sơ sót thời điểm, phó tông tuyệt đi đến, hắn sau đại chiến dẫn theo thần một tông bên này trận doanh tu sĩ đại quân đi quét sạch Nam Huyền Tông dư nghiệt, chỉ tiếc đối diện cũng đều là nhân tinh, nhìn thấy Nam Huyền Cảnh bị đánh giết, Triệu Huyền Khang đào tẩu, trước tiên liền chạy tứ phía. Nam Huyền Tông người càng là thông qua đã sớm bố trí truyền tống trận trốn về đến Bảo Sắc Phường Thị, đợi đến Phó Tông tuyệt đuổi theo thời điểm, những người kia đã sớm cầm đại bộ phận linh thạch tài nguyên trốn được vô ảnh vô tung. Phó Tông tuyệt ỷ vào chính mình tu sĩ kết đan thần thức, dọc theo một cái phương hướng đuổi kịp hai cái Nam Huyền Tông bên kia tu sĩ trúc cơ, quả quyết xuống tay độc ác. Bất quá loại này ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình, Phó Tông tuyệt làm không có gì hào hứng. Giết hai người đằng sau liền đem loại này truy sát sự tình giao cho Chu Vương Thần, sau đó đem tu sĩ đại quân quyền chỉ huy giao cho Nhạc Tổ Đào, chính mình trước hết trở về. Trần Sư Đệ, bên này ngươi cũng quen thuộc, nếu không ngươi vất vả một chút, xử lý kết thúc công việc, ta đi chuyến Hồng Quốc, uy hiếp một chút Lục Giáp Sơn, cầm một chút bọn hắn truyền thừa khôi lỗi thuật. Phó Tông tuyệt mặc dù lấy được Lục Giáp Sơn thâm ảo nhất khôi lỗi thuật, nhưng muốn lý giải hiểu thấu mà nói. Một chút cơ sở khôi lỗi truyền thừa cũng là ắt không thể thiếu, Lục Giáp Sơn truyền thừa nhưng so sánh Ngũ Hành Tông còn phải xa xưa hơn, đối với Lục Giáp Thiên Thần khôi lỗi thuật nghiên cứu khẳng định phải so Phó Tông tuyệt một người thấu triệt nhiều lắm, nếu như có thể cướp đoạt những này bổ sung đến khôi lỗi của mình tri thức hệ thống bên trong, như vậy Phó Tông tuyệt thì càng có nắm chắc có thể trở thành tứ giai khôi lỗi sư. Phó sư huynh cứ việc đến liền là, cần mang ít nhân thủ sao? Ừm. Ta mang một chút phạt ác điện cùng khôi lỗi bộ trúc cơ đánh một chút ra tay, bất quá Nam Sư Đạo chết rồi, Lục Giáp Sơn trưởng môn sáng suốt nói, tại ta đi qua thời điểm, nên mở rộng sơn môn, đem tất cả khôi lỗi truyền thừa dâng lên, dạng này ta nói không chừng dưới sự cao hứng, sẽ còn thả bọn họ một con đường sống. Phó Tông tuyệt cười ha ha âm thanh bên trong, phạt ác điện phó điện chủ Toàn Thiện Lâm cùng khôi lỗi bộ bộ trưởng An Cảnh Hối các loại sáu cái tu sĩ trúc cơ đã đi tới ngoài cửa. Nhân thủ đến đông đủ đằng sau, Phó Tông tuyệt cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp liền hướng về Nham Quốc giáp giới Hồng Quốc bay đi. Chương 512, Đông Hoang phản ứng, tốt tốt tốt, đã ngươi Lục Giáp Sơn như thế thức thời, như vậy ta cũng nói giữ lời, thả các ngươi một con đường sống, từ nay về sau các ngươi mạch này liền phong sơn tu hành đi. Phó Tông tuyệt nhìn thấy Lục Giáp Sơn trưởng môn từ Thánh Binh quả nhiên mở ra đại trận hộ sơn, đem truyền thừa ngàn năm mấy trăm quyển khôi lỗi tri thức toàn bộ đưa lên. Không khỏi cười ha ha, An Cảnh Hối lập tức đi lên bắt đầu kiểm tra và nhận những này khôi lỗi truyền thừa, hắn là thần một tông khôi lỗi bộ bộ trưởng, là ở đây thần một tông bên trong trừ Phó Tông tuyệt bên ngoài nhất hiểu, kiểm tra xong không có vấn đề đằng sau, hắn lấy ra một cái túi trữ vật, đem cái này mấy trăm quyển sách đều sắp xếp gọn, sau đó về tới Phó Tông tuyệt bên người, cung kính đưa lên, đi, Phó Tông tuyệt cũng không có ở chỗ này dừng lại thêm một bước, cười lớn lái độn quang. Mang theo thần một tông một đoàn người rời đi cái này Lục Giáp Sơn, từ Thánh Binh nhìn xem bọn hắn đoàn người này biến mất đằng sau, mới ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia phẫn hận, nhưng không có tu sĩ kết đan tọa trấn, bọn hắn làm sao có thể phản kháng lấy thần một tông làm hạch tâm Đông Hoang thế lực tà ác liên minh đâu, Nham Quốc một trận chiến, không thần một tông lại nhiều một cái kết đan, mà bị bọn hắn Lục Giáp Sơn coi là dựa vào Nam Huyền Tông hai đại kết đan, một chết một trốn. Liền ngay cả nhà mình lão tổ cũng chết tại Mạc Đấu Quan dưới kiếm, hiện tại đừng nói là bọn hắn Lục Giáp Sơn, đoán chừng Ngũ Hành Tông bên kia đều là kinh ngạc không hiểu, lúc này mới hơn 20 năm công phu, nguyên bản thực lực cân đối song phương vậy mà trong nháy mắt liền nghịch chuyển, mà mấu chốt, chính là cái kia tên là Trần Quy Tiên tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Sớm biết Nam Khê Phường thị tán tu bên trong có bực thiên tài này, khi đó nên cướp về Lục Giáp Sơn. Từ Thánh Minh nghĩ đến 30 năm trước, hắn vì cho nhà mình một vị chuyển thành quỷ tu lão tổ tìm kiếm thích hợp quỷ tử nguyên thai, đạp biến Đông Hoang, tuyển 10 cái đỉnh lô, đã từng đi ngang qua Vân Quốc Nam Khê Phường thị, cho cái nào đó tiểu tán tu gieo xuống ấn ký. Nếu như lúc kia tại Nam Khê Phường thị phụ cận nhiều đi dạo, nói không chừng liền có thể gặp được cái này kinh tài tuyệt diễm Trần Quy Tiên. Dù sao thiên tài phong mang là thế nào cũng không che giấu được, từ Thánh Minh vì tìm kiếm Hoàng Dương đỉnh lô, lại chuyên môn tu hành qua một môn linh mục chi thuật, hắn tự tin chỉ cần thấy được Trần Quy Tiên, người sau loại kia kinh thế hải tục kiếm đạo tài hoa, khẳng định là bị chính mình nhìn một cái không sót gì. Chỉ tiếc, chính mình khi đó hay là lười biếng, chọn trúng lục thuật truyền thụ nửa năm công pháp đằng sau, liền vội vã đi Vũ Quốc tìm tình nhân cũ. Nếu như lại nhiều lưu một năm nửa năm, hiện tại thêm một cái tu sĩ kết đan, chính là bọn hắn Lục Giáp Sơn, nói không chừng hiện tại cũng đã tại phản công cướp lại Ngũ Hành Tông, trưởng môn. Ngay tại từ Thánh Binh đau lòng đến không thể thở nổi thời điểm, Lục Giáp Sơn một ít trưởng lão cũng sắc mặt bi phẫn đi tới, trên mặt đều là vẻ khuất nhục, đều đóng cửa tu hành đi, ngày sau nếu là muốn xuống núi, cũng không nên nói chính mình là Lục Giáp Sơn. Từ Thánh Binh kiểu nói này, có một ít tính cách cấp tiến trúc cơ trưởng lão không nhịn nổi, bắt đầu chỉ trích hắn đem tông môn ngàn năm truyền thừa chắp tay tặng người, cho dù là Lục Giáp Sơn hủy diệt, đem những truyền thừa khác toàn bộ đều thiêu hủy, cũng không thể để thần một tông càng thêm cường đại. Ông lấy ý nghĩ thế này Lục Giáp Sơn trưởng lão hiển nhiên không ít, nhưng từ Thánh Binh sở dĩ là trưởng môn, cũng là bởi vì hắn làm sự tình càng biết cân nhắc lợi hại, Lục Giáp Sơn vẫn còn, tông môn liền có xuất hiện kế tiếp tu sĩ kết đan hy vọng. So sánh với truyền thừa, ta cảm thấy những này càng trọng yếu hơn. Từ Thánh Binh đưa tay chỉ dưới chân ngọn núi này, đây là Đông Hoang có thể đếm được trên đầu ngón tay tứ giai linh mạch, mặc dù vẻn vẹn tứ giai hạ phẩm, lại là bọn hắn Lục Giáp Sơn từ ngàn năm nay tu sĩ kết đan không dứt nội tình, linh mạch tại, liền có tương lai, nếu như ngay cả linh mạch cũng bị mất, như vậy Lục Giáp Sơn liền xem như lưu vong đến Đông Di bên kia, cũng sẽ thời gian dần trôi qua mây đổi sao dời, hóa thành bụi bặm lịch sử. Hừ, ta không có khả năng tán đồng quan điểm của ngươi, một cái trúc cơ hậu kỳ trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo nói, tại hắn vung tay hô to phía dưới, Lục Giáp Sơn có gần một phần tư người đi theo phản đối từ Thánh Binh, Du Trường Kiếm, ngươi cùng ta đồng thời nhập môn, lại bị ta đè ép cả một đời, khẩu khí này nhẫn nhịn mấy trăm năm đi, hiện tại là muốn ép cung sao, từ Thánh Binh lại là không chút hoang mang nhìn xem Du Trường Kiếm, thần sắc bình tĩnh, cho dù là trong tông môn phần lớn người đều là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn. Hắn loại này bình ổn tư thái, làm cho Du Trường Kiến lòng sinh lo nghĩ, nhưng đây là trăm năm qua chấp chưởng Lục Giáp Sơn cơ hội tốt nhất, trấn áp hết thảy nam sư đạo chết rồi, từ Thánh Binh vừa mới lại đang phó tông tuyệt bức bách phía dưới, tan môn nhục tông, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại phía bên mình, nếu như còn không thể đem hắn đuổi xuống chức chưởng môn, như vậy chính mình liền đáng đời cả một đời thất bại, còn xin chưởng môn thoái vị, suy tư tất cả hậu quả đằng sau, Du Trường Kiến hít thở sâu một hơi. Tiến lên trước một bước, đối với từ Thánh Binh nói ra câu nói này, chờ đến Trần Mạc Bạch nghe nói Lục Giáp Sơn trưởng môn bị lật đổ, tân trưởng môn thượng vị sự tình, đã là sau một tháng, Phó Tông Tuyệt lấy được khôi lỗi truyền thừa đằng sau, lập tức liền trở về Cự Một Lĩnh, cho nên Nham Quốc, Tiêu Quốc, Hồng Quốc cái này ba khối địa bàn đều cần Trần Mạc Bạch đến an bài xử lý, bởi vì thần một tông nhân thủ không đủ, cho nên chỉ có thể đi đầu cùng nơi đó gia tộc tu tiên các thế lực hợp tác, trên danh nghĩa trước chiếm vị trí chủ đạo. Nhưng thực tế phường thị vận hành, khoáng mạch tài nguyên sau khi phát triển các loại, đều là giao cho người khác, đương nhiên, ở trong đó trân quý nhất những cái kia mỏ linh thạch loại hình, đang đuổi đi Nam Huyền Tông đằng sau, khẳng định là muốn nắm giữ tại trong tay của mình, chỉ tiếc trân quý nhất không minh thạch khoáng đã bị khai thác không còn, bất quá tòa khoáng mạch này trong tay Hám Sơn đỉnh thời điểm, liền đã số dư không nhiều lắm, thần một tông giao cho Nam Huyền Tông thời điểm, lại trả thù tính khai thác qua, hiện tại biến thành không mỏ. Cũng là bình thường, tại Trần Mạc Bạch cái này kết đang tọa trấn phía dưới, thần một tông tiếp nhận Tam Quốc không có bất kỳ cái gì gợn sóng, Nham Quốc nơi này vẫn như cũ là Nhạc Tổ Đào làm trấn thủ, Tiêu Quốc bên kia Chu Vương thần quen thuộc, mới Hồng Quốc bên kia, Trần Mạc Bạch cũng là đem bạn tốt của mình Nguyên Trì giả phái đi qua, bất quá thần một tông thời gian dần trôi qua khống chế Tam Quốc tài nguyên linh mạch thời điểm, toàn bộ Đông Hoang lại là bắt đầu cùng cuộn sóng ngầm đi lên, Ngũ Hành Tông, Hồi Thiên Cốc. Suy Tuyết Cung đều là lo lắng, nguyên bản Đông Hoang thất đại phái, tại Ngũ Hành Tông phân gia đằng sau, xem như đã đạt thành một loại rất vi diệu tam giác cân bằng, nhưng bây giờ Hám Sơn đỉnh bị hủy diệt, Lục Giáp Sơn chỉ còn trên danh nghĩa, nguyên bản làm trong đó một góc ngũ hành bối cảnh bên ngoài kết đan liên minh, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại Hồi Thiên Cốc cùng Suy Tuyết Cung, hai nhà này cũng là bị Thần Một Tông cho chấn nhiếp rồi, nếu như nói hủy diệt Hám Sơn đỉnh, còn tại bọn hắn lý giải bên trong, như vậy Nam Huyền Tông cùng Lục Giáp Sơn bại vong, thì là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lục Giáp Sơn không đi nói, chỉ là cái kia Nam Huyền Tông hai cái tu sĩ kết đan, Đông Hoang bên trong trừ Chu Thánh Thanh, không người dám nói có thể chắc thắng bọn hắn, đây chính là Nguyên Anh Đại Phái trưởng lão, tại Đông Di phụ cận tam cảnh bên trong cũng là uy danh truyền xa, bọn hắn xuất thủ muốn đánh gãy Chu Thánh Thanh kết anh, cũng là phù hợp Hồi Thiên Cốc cùng Suy Tuyết Cung mong đợi, Nhan Thiệu Ẩn thậm chí cảm thấy đến, Nam Huyền Tông tiến vào Đông Hoang, đem nước đầm này quấy đục, hắn mới có kết anh hy vọng. Mà tại Nham Quốc Thần Một Tông cùng Nam Huyền Tông triển khai trận thế đại chiến thời điểm, Nhan Thiệu Ẩn thôi diễn một phen, cảm thấy Phó Tông tuyệt không chết đã là kết cục tốt nhất, nào biết được kết quả lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nam Huyền Tông tu sĩ đại quân, không chỉ có không có thể giết tới Cự Một Lĩnh, ngược lại là Nham Quốc đều không có ra, liền bị rất hoành không xuất thế Thần Một Tông tân tấn kết đang Trần Lão Tổ hoành tảo, nguyên lai, cái này Kim Dịch Ngọc Hoàng Đan là vì hắn cho chuẩn bị. Hồi Thiên Cốc bên trong, Nhan Thiệu Ẩn nhớ tới chính mình tân tân khổ khổ luyện chế đan dược, không khỏi nội tâm sinh ra một tia hối tiếc cảm xúc, bất quá cẩn thận suy nghĩ lại một chút, thời gian trở lại Chu Thánh Thanh tìm hắn vào cái ngày đó, để Nhan Thiệu Ẩn một lần nữa làm một lần lựa chọn, hắn hay là sẽ gật đầu đáp ứng, hy vọng đệ tử của ta cũng có thể kết đan thành công đi, cái kia một lò Kim Dịch Ngọc Hoàng đan thành đan bốn hạt, Hồi Thiên Cốc cũng chia một nửa, trong đó một hạt đã giao cho Nhan Thiệu Ẩn đại đệ tử. Người sau đang lúc bế quan điều chỉnh, chuẩn bị phục dụng, có Trần Mạc Bạch thành công ví dụ, Nhan Thiệu Ẩn đối với hắn cũng là chờ mong tăng nhiều. Chu Thánh Thanh vận khí làm sao tốt như vậy, phân gia thời điểm có Phó Tông Tuyệt kết đan, hiện tại kết anh thời điểm, lại có cái này Trần Quy Tiên, sẽ không phải thật muốn kết anh đi. Nhan Thiệu Ẩn tự lẩm bẩm bên trong, không khỏi mày nhăn lại, Chu Thánh Thanh kết anh mà nói, hắn đời này cũng không có ngẩng đầu đường sống, nếu như muốn tiến thêm một bước mà nói. Đoán chừng chỉ có thể từ bỏ Hồi Thiên Cốc gia nghiệp, gia nhập Tinh Thiên Đại Thương Hội, nhưng không đến cuối cùng trước mắt, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua, Chu Thánh Thanh khẳng định không có khả năng kết anh, hắn chỉ có thể dạng này kỳ vọng. Suy Tuyết Cung một tòa khối băng xây thành cung điện chỗ sâu, một đóa thuần trắng như tuyết hoa sen ở trong hàng trì nở rộ, một cái thon dài bóng người ngồi ngay ngắn trong nhụy hoa, bốn chu ngưng kết hàng khí hóa thành khối băng, đưa nàng cùng Bạch Liên Hoa cùng một chỗ đông kết ở trong đó. Hai cái xanh trắng cung trang, dung nhan kiều mị phụ nhân đi đến, các nàng chính là Suy Tuyết Cung trưởng môn Chu Cẩm Ngọc, cùng ngoại môn tổng quản Lam Linh Bình, bái kiến sư tôn, hai người sau khi đi vào liền đối với Bạch Liên Hoa chỗ quỳ xuống, có thể làm cho các nàng cung kính như thế, tự nhiên là Suy Tuyết Cung tu sĩ kết đan Khổng Linh Linh, chuyện gì, một tiếng lạnh buốt thanh âm tại hai nữ tử phủ thức hải bên trong vang lên. Các nàng lập tức liền đem chính mình trong khoảng thời gian này thu tập được tất cả có quan hệ Thần Một Tông cùng Trần Mạc Bạch tư liệu cáo tri Khổng Linh Linh, người này thiên tư tuyệt diễm, dựa theo loại này tiến giai tốc độ, chỉ sợ là Đông Hoang kết đang bên trong, có khả năng nhất kết anh. Khổng Linh Linh nghe xong Trần Mạc Bạch cuộc đời đằng sau, không khỏi thở dài một cái, bực này thiên tư, chỉ sợ cũng ngay cả thiên linh căn so sánh cùng nhau, đều có chút kém. Sư Tôn, Hồi Thiên Cốc Nhan Đại Sư đưa tới một phong thư, ta đã biết. Nhưng ta gần nhất tu hành đến thời điểm then chốt, không cách nào xuất hành, mà lại Thần Một Tông chém Nam Huyền Cảnh, cho dù là Kim Phong Lão Tổ thọ nguyên không nhiều, gặp được loại chuyện này cũng nhất định sẽ có chỗ biểu thị, chúng ta trước chậm đợi Huyền Hiêu Đạo Cung phản ứng đi. Khổng Linh Linh tổng hợp tất cả tình báo đằng sau, làm ra trước yên lặng theo dõi kỳ biến quyết định, sư tôn, cái này Thần Một Tông Trần Lão Tổ chưa kết đan trước đó, cùng ta có qua giao lưu. Trò chuyện với nhau thật vui, Lam Linh Bình lúc này lại báo cáo Hỏa Linh Mễ sự tình, chuyện này Khổng Linh Linh cũng là có ấn tượng, tương lai nếu là Chu Thánh Thanh kết anh, Thần Một Tông thế lớn mà nói, liền có thể coi đây là cắt vào miệng, cùng vị này Trần Lão Tổ giao hảo, bất quá tại Huyền Hiêu Đạo Cung thái độ không rõ tình huống dưới, Khổng Linh Linh hay là trước hết để cho Lam. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.